Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 158, anh ấy đã an cư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Giang Trì ấp nói mình cũng sống ở đây. Phản ứng đầu tiên của Ôn Thời là nghĩ mình nghe nhầm. Cái gì? Giang Trì ấp chỉ tay về phía xa. Anh mua một căn biệt viện ở đằng kia. Giờ anh cũng đang sống tại đây. Ôn Thời ngạc nhiên, anh mua một căn viện ở đây á? Nói rồi cô liền đứng bên cạnh anh, nhìn theo hướng tay anh chỉ. Muốn qua xem thử không? Giang Trì ấp thấy cô có vẻ tò mò, liền hỏi. Ôn Thời lập tức gật đầu. Tất nhiên là muốn. Thế là hai người lại lên xe của Giang Trì ấp, đi đến nơi anh ở. Khu vực này các căn viện nằm khá rải rác. Xe chạy khoảng 5 phút mới dừng lại. Ôn Thời bước xuống xe, nhìn thấy một cánh cổng lớn mang phong cách cổ điển nhưng không phô trương. Nhìn qua có vẻ nhỏ hơn nhà họ Tống một chút. Theo sau Giang Trì ấp bước vào, cô thấy kiến trúc bên trong vẫn là kiểu mái hiên chạm trổ và hành lang nối dài. Tiến sâu vào là cổng chính dẫn đến khu nhà chính. Hai bên hành lang dài kết nối đến khu vườn phía sau. So với sự cổ kính và khí thế của Tống Trạch, căn viện này giống một khu vườn Tô Châu hơn. Với đình đài, thủy tạ, bố cục tinh tế, mỗi bước đi là một cảnh đẹp. Trời đã tối hẳn, đèn trong hành lang và khu vườn đều đã bật. Ánh sáng phản chiếu qua làn sương mùa đông càng khiến khu vườn thêm phần huyền ảo. Ôn Thời trầm trồ, đẹp quá, anh mua lúc nào vậy? Gần đây thôi. Giang Trì ấp không nói cụ thể ngày, chỉ hỏi lại, em thích không? Ôn Thời ló người ra khỏi lục giác đình, nhìn những con cá chép lượn lờ trong hồ. Thích chứ, ngồi đây câu cá chắc tuyệt lắm. Giang Trì ấp đưa tay giữ lấy cô, sợ cô mải nhìn mà trượt chân rơi xuống. Em thích là được rồi. Anh mỉm cười, nghe vậy, Ôn Thời liếc nhìn anh một cái, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ thấy câu này của anh có gì đó hơi kỳ lạ. Nhà của anh, sao lại phải hỏi xem cô có thích không? Dù vậy, Ôn Thời vẫn thấy vui cho anh. Cười nói, cuối cùng anh cũng có chỗ ở cố định. Coi như đã an cư, lại còn ở gần nhà em nữa. Mẹ em biết được chắc chắn sẽ rất vui. Bà luôn lo anh không có người chăm sóc. Quả thật anh cần phiền gì Tống một chút. Giang Trì ấp đáp. Căn viện này cần quản gia và người làm để trông nom. Anh không dành những việc này, định nhờ dì Tống giới thiệu vài người đáng tin. Anh không nói, mẹ em cũng sẽ tự sắp xếp thôi. Ôn Thời từ đình bát giác đi ra, bước lên cầu đá, thuận miệng hỏi, sao anh lại nghĩ đến chuyện mua nhà ở đây? Chỗ này cách công ty cũng khá xa mà. Vì em thích, Giang Trì ấp thấp giọng đáp từ phía sau. Ôn Thời quay lại nhìn anh, ban đầu còn tưởng anh đùa, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô mới hiểu anh nói thật. Ngay lập tức, cô ngẩn người, mắt chớp liên tục, anh đùa hơi quá rồi đấy. Miệng thì nói vậy, nhưng chân cô lại lùi từng bước về sau. Giang Trì ấp tiến lên một bước, kéo tay cô, đây là trên cầu, cẩn thận chút. Ôn Thời cảm nhận được lưng mình vừa chạm vào lan can cầu. Vội cười chứ, quên mất, chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp đi. Nói xong, cô không đợi phản ứng của anh mà lập tức rút tay. Nhanh chóng rời khỏi, vừa đi, cô vừa gào thét trong lòng. Trời ạ, mình chưa nói gì mà anh đã mua hẳn một căn viện vì mình sao? Ôn Thời, không ngờ cô cũng có tiềm năng thành hồng nhan họa thủy đấy. Giang Trì ấp đi theo sau, nghe thấy tiếng lòng lộn xộn của cô, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Lên đến đường lát đá, cảm giác nguy hiểm trong lòng Ôn Thời vẫn chưa tan. Cô nhanh chóng quay sang Giang Trì ấp cười nói, em thấy cũng muộn rồi, em về nhà trước đây, tạm biệt hàng xóm mới nhé. Cô vừa nói xong định chạy thì lại bị Giang Trì ấp giữ lấy cánh tay. Ôn Thời giãy giụa nhưng không thoát ra được, đành quay đầu nhìn anh, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo, còn chuyện gì nữa sao? Giang Trì ấp nhịn cười, chỉ nói, anh chỉ muốn bảo, đừng vội, để anh đưa em về. Nghe anh không nói gì quá mức bất ngờ, Ôn Thời mới thở phào nhẹ nhõm, cười đáp, không cần đâu, để tài xế đưa em về là được rồi. Cảnh đây khá đẹp, hay là Ôn lão sư đi dạo với tôi một chút, coi như tản bộ luôn. Giang Trì ấp đề nghị, xa lắm đó. Ôn Thời tuy đã thay giày bệt, nhưng nghĩ đến đoạn đường mất 5 phút đi xe, cô vẫn không muốn nhúc nhích. Giang Trì ấp nhìn cô, nói, đừng quên, hôm nay em vẫn chưa tập thể dục đâu. Câu nói này chặn đứng mọi lời từ chối của Ôn Thời. Cô đành phải theo anh đi bộ về phía nhà mình. Dọc con đường đều có đèn chiếu sáng. Hai bên trồng những hàng cây ngân hạnh cao lớn, lá rụng gần hết. Dưới gốc thỉnh thoảng còn vương vài chiếc lá vàng, hít thở không khí mát lạnh của đêm đông, Ôn Thời dần cảm thấy thích thú với cảm giác thư thả này. Cô đung đưa cánh tay, ngẩng đầu nhìn lên những thân cây ngân hạnh khẳng khiu dưới ánh đèn đường. Giang Trì ấp nghiêng đầu nhìn cô, ánh sáng vàng nhạt của đèn đường phủ lên người cô, như rát thêm một tầng ánh sáng ấm áp. Cô hơi ngẩng đầu. Hàng mi dài in bóng dưới mắt, khiến cả con người cô trở nên dịu dàng đến lạ. Ánh mắt anh cũng dần dịu lại. Anh mỉm cười hỏi, thích không? Sau này chúng ta có thể thường xuyên tản bộ ở đây. Ôn Thời gật đầu, không nhận ra hàm ý trong câu nói của anh. Anh vẫn chưa có hành động nào vượt qua giới hạn, khiến cô dần buông lỏng cảnh giác. Cô lại tiếp tục hỏi về căn viện ban nãy. Tôi thấy cây cối hoa lá đều cần cắt tỉa. Nội thất bên trong thì sao? Làm sao anh ở được luôn vậy? Đã được trang hoàng sẵn. Tôi ở một mình, sao cũng được. Giang Trì ấp đáp, nhưng sau này chắc chắn sẽ cần sửa sang lại. Khi đó, sẽ sửa theo sở thích của cô ấy. Ôn Thời chăm chú nhìn anh. Tuy anh không nói rõ, nhưng cô vẫn hiểu được ý anh muốn ám chỉ. Móc lửng chấm. Cô ấy, này rõ ràng là mình chứ ai, cô thét lên trong lòng. Hai tay che mặt tưởng tượng, nhưng trên mặt, Ôn Thời chỉ nhanh chóng rời ánh mắt, không dám nhắc lại chủ đề này. Xong, cô không nhắc, người khác lại chủ động nhắc. Thật ra ngay cả bản thân tôi cũng thấy không thực tế. Tôi từng nghĩ, cả đời này mình sẽ chẳng có nhà riêng. Giang Trì ấp khẽ thở dài. Ôn Thời quay đầu nhìn anh, muốn nói với anh rằng với tài sản hiện tại, mua nhà nào mà không được. Nhưng nhìn biểu cảm của anh, cô chợt nhận ra, đối với anh, ngôi nhà này có nghĩa là gia đình. Khoảnh khắc đó, Ôn Thời nhớ đến nhiều điều. Việc anh luôn ở khách sạn, tính cách lạnh lùng của anh, và việc anh dường như không có bạn bè thân thiết, thậm chí ngay cả Lưu Minh. Anh cũng không quá quan tâm. Cô chợt nhận ra, nội tâm của anh thực ra vô cùng cô quạnh. Tất cả chỉ vì anh không muốn có quá nhiều sự liên kết với thế giới bên ngoài. Thậm chí trong thời kỳ rực rỡ nhất, ở đỉnh cao sự nghiệp, anh lại chọn lui về hậu trường. Lúc này, Ôn Thời mới thật sự tin rằng, những lời anh từng nói về việc đã chán ghét và mệt mỏi với diễn xuất không phải chỉ là nói đùa. Mà là sự thật, cô khó mà tưởng tượng nổi. Liệu sau khi rút lui, anh có thật sự trở thành một nhân vật quyền lực đứng sau ánh hào quang không? Thậm chí cô còn nghi ngờ, liệu ở hồi kết của câu chuyện, anh và nữ chính có thực sự sống hạnh phúc bên nhau không? Hay là, cả con người anh sẽ dần phai nhạt như một bức ảnh, mất đi sức sống và nhiệt huyết? Lặng lẽ chờ đợi cái chết trong một góc khuất không ai biết đến. Cách chương.